Chương 217, tái chiến mạ dìn bù. Cũng không lâu lắm, Diệp Chu đối thủ liền có kết quả, chính như Diệp Chu suy đoán vậy, quả nhiên là mạ dìn bù. Diệp Chu, đây là mạ dìn bù phía trước mấy vòng chiến đấu tư liệu, ngươi xem một chút ta. Diệp Chu tiếp nhận tư liệu nhìn một cái, phát hiện mặt trên rõ ràng ỷ sỉ kỳ tất cả đều là nghiền ép. Nói cách khác, mạ dìn bù cùng Diệp Chu giống nhau, đối mặt đối thủ đều là trực tiếp bị thực lực nghiền ép. Thế nào, có lòng tin đánh bại mạ dìn bù sao? Đối với mạ dìn bù cường đại, Đông Giới Vương nhưng là rõ ràng. Lúc đó mạ dìn bù bị thua, vẫn là nàng và Diệp Chu đồng loạt ra tay, lúc này mới bắt. Bại tướng dưới tay mà thôi, phía trước nếu có thể đánh bại hắn, hiện tại hắn đều chết qua một lần rồi, ta đương nhiên sẽ không sợ hắn. Nhìn thấy Diệp Chu tự tin như vậy, Đông Giới Vương liền không nói gì nữa. Một vòng mới tỉ thí rất nhanh thì tiếp tục tiến hành, ở Diệp Chu lên sân khấu phía trước, Son Gỗ Củ hoàn mỹ đánh bại đối thủ. Diệp Chu phát hiện, Son Gỗ Củ thực lực lại có tiến bộ rất lớn. 3 tháng trước nhìn thấy Son Gỗ Củ thời điểm, người này còn chỉ có 10 triệu sức chiến đấu, mà bây giờ sức chiến đấu đã tiếp cận 3 cái ức. Diệp Chu hầu hết thời gian đều muốn, Son Gỗ Củ loại này tốc độ phát triển, dường như cũng chỉ có hắn có thể đem rất xa bỏ lại đằng sau a rất nhanh, đến phiên Diệp Chu cùng mạ dỉn bù gặt hái. Mạ dỉn bù không có biến hóa quá lớn, chỉ là màu da càng thâm thúy chút. Diệp Chu, đã lâu không gặp bù, đã lâu không gặp a, làm bại tướng dưới tay ta ngươi. Chúng ta chẳng lẽ còn có tiếp tục đánh tiếp cần phải sao? Mạ dìn bù cũng không buồn bực, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế, nói. Diệp Chu, của ngươi phát triển ngoài ta ý liệu, bất quá lần trước ta là bởi vì sơ suất, lúc này mới thua ngươi. Hơn nữa ngươi sở hữu quỷ dị năng lực, có thể hấp thu lực lượng của ta. Hiện tại ta đã chết, tuy là vẫn là năng lượng thể, ngươi lại không thể hấp thu nữa lực lượng của ta. Diệp Chu nhìn thấy mạ dìn bù liễu díu nói không ngừng, liền cắt đứt hắn. Được rồi, ngươi không phải là muốn nói. Hiện tại ta không thể hấp thu năng lượng của ngươi, ta không hề là đối thủ của ngươi đúng hay không? Mạ dìn bù gật đầu, nói. Kỳ thực ta thực sự hết sức tò mò, ngươi là chết như thế nào? Diệp Chu đương nhiên sẽ không nói cho mạ dìn bù, hắn kỳ thực không chết. Ta chết như thế nào, cũng cùng ngươi không có quan hệ, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút lớn lên bao nhiêu. Mạ dìn bù hấp thụ phía trước cùng Diệp Chu kinh nghiệm chiến đấu, ngay từ đầu liền sáng ra khỏi lực chiến đấu của hắn. Diệp Chu, ta bây giờ sức chiến đấu là 2.5 ức. Mà ngươi chỉ có 1 ức, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy cùng ta đánh sao? Người nào nói cho ngươi biết ta chỉ có 1 ức sức chiến đấu, ngươi cho ta xem. Được rồi, chỉ thấy Diệp Chu hai tay run lên, phía trên phụ trọng trực tiếp bị gỡ xuống, ở trên lôi đài đập ra một cái hố sâu. Hai tay không có thoải mái, Diệp Chu sức chiến đấu cũng là trực tiếp tăng đến 2 ức. Mạ dìn bù trừng lớn con mắt, vốn tưởng rằng Diệp Chu đang cùng chuột đối chiến thời điểm, đã là tối cường sức chiến đấu, không nghĩ tới Diệp Chu lại còn là lưu lại con bài chưa lật. Biến thân siêu cấp bù, mạ dìn bù hấp thu người xài dạn lực lượng, cho nên có thể đủ biến thân. Mạ dìn bù thân thể tăng lên gấp đôi, sức chiến đấu cũng là trà sát tăng lên. Nhìn sức chiến đấu đạt được 5 ức mạ dìn bù, mọi người kinh hô không ngớt. Ai có thể nói cho ta biết thế giới này là thế nào, không phải chỉ có người xài dạn bộ tộc mới có thể biến thành super xài dạn sao? Cái kia Diệp Chu có thể biến thân trở thành super xài dạn coi như... Làm sao hiện tại mạ dìn bù cũng có thể sở hữu người xài dạn lực lượng ADUNZVIA, ai có thể nói cho ta biết như thế nào mới có thể thu được người xài dạn lực lượng, ta cũng muốn biến thân trở thành super xài dạn. Biến thân trở thành super xài dạn phía sau, sức chiến đấu sẽ trực tiếp gấp bội, cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái, không được, các loại chờ Diệp Chu cùng mạ dìn bù sau khi chiến đấu kết thúc, ta nhất định phải đi hỏi một chút hai người bọn họ, là như thế nào đạt được người xài dạn lực lượng. Mạ dìn bù hiện tại chiến đấu lực đã đạt đến 5 ức, mà Diệp Chu chỉ có 200 triệu, tuy là hắn biết Diệp Chu thực lực không chỉ như vậy, nhưng vẫn là rêu cực nói. Diệp Chu, ngươi chẳng lẽ tự đại đến muốn bắt 200 triệu sức chiến đấu cùng ta đánh đi? Ta lại không ngốc vậy, ngươi còn không mau biến thân? Diệp Chu lắc đầu, nói. Đối phó ngươi bây giờ, không cần dùng biến thân. Diệp Chu nói xong người run một cái, trên người phụ trọng toàn bộ cởi xuống. Ngươi mạ dìn bù nhìn sức chiến đấu đạt được 4 cái ức Diệp Chu, trừng lớn con mắt. Không nghĩ tới ngươi chân thực sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 4 cái ức, bất quá ngươi đừng đắc ý, ta mạ dìn bù là trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại, ta còn có bài tẩy chưa hề dùng tới, ngươi cũng đừng che đậy, nhanh lên biểu hiện ra ngươi tối cường sức chiến đấu a. Mạ dìn bù nói xong hét lớn một tiếng. Biến thân siêu cấp bù 2 chỉ thấy mạ dìn bù thân thể lần nữa tăng trưởng gấp đôi, sức chiến đấu cũng là từ 500 triệu đi tới 12 ức. Không đợi khán giả kinh hô. Mạ dìn bù lần nữa biến thân siêu cấp bù 3, lần này mạ dìn bù thân thể không có tăng trưởng, ngược lại không ngừng giảm nhỏ, thẳng đến biến thành ban đầu lớn nhỏ răng rớp. Đừng tưởng rằng ma nhân nhỏ đi, sức chiến đấu liền thấp xuống, vừa lúc tương phản. Mạ Dìn Bù lúc này sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 36 ước sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. Son Gỗ Củ cũng là tự lẩm bẩm. Lại một cái nắm giữ Super Saiyan 3 lực lượng ra hỏa. Bên trong một cái góc nào đó vở ghệ tạ, thì là hận đến siết chặt nắm tay, vì sao nhiều người như vậy nắm giữ người Saiyan lực lượng, mà thân là chính tông người Saiyan chính hắn, nhưng không có cường đại như vậy lực lượng. Lúc đầu vở ghệ tạ cũng có thể sở hữu lực lượng như vậy, đáng tiếc Diệp Chu thật sớm đánh chết hắn, để hắn trở nên mạnh mẽ đường trước giờ chung kết, tự nhiên là cùng những lực lượng này vô duyên. Diệp Chu bây giờ biết sợ rồi sao Mạ Dìn Bù, ngươi có thể đủ nắm giữ Super Saiyan 3 lực lượng, ta đích xác hết sức tò mò, bất quá ngươi lẽ nào quên mất được ta cũng có thể biến thân trở thành Super Saiyan 3 a. Mạ Dìn Bù đương nhiên biết Diệp Chu cũng có thể biến thân trở thành Super Saiyan 3, hắn còn có một cái con bài chưa lật không có, đó chính là phân thân thuật. Tuy là Diệp Chu cũng học xong hắn phân thân thuật, nhưng phân thân thuật là hắn đặc hữu kỹ năng. Hắn đang đánh cuộc, Diệp Chu còn không có nắm giữ phân thân thuật, tự nhiên không có thuần thục nắm giữ. Miễn là Diệp Chu không có thuần thục nắm giữ phân thân thuật, vậy hắn liền thì có đánh bại Diệp Chu cơ hội. Nếu Mạ Dìn Bù đã khiếu bản, Diệp Chu tự nhiên cũng là bắt đầu rồi biến thân 10. Biến thân, Super Saiyan Ken, Diệp Chu trên người bốc lên kim quang, sức chiến đấu đạt tới 8 ức. Biến thân, Super Saiyan 2 Ken, Diệp Chu trên người kim quang càng mạnh, sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 16 ức. Biến thân Super Saiyan 3 Ken, Diệp Chu trên người kim quang càng tăng lên, sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 48 ức.